Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498 huyết tinh luyện. Kia Hỏa Kỳ Lân không những thân hình bất biến, ngược lại càng thêm bạo nộ lên. Nó trên chân bị trường kiếm đâm thủng, bại lộ ra rất nhiều máu. Những cái đó máu ở giữa không trung đột nhiên huyền đình. Lại chưa ngã xuống, Giang Nam như còn đang kinh ngạc. Thấy những cái đó máu hình như có khác thường giống nhau. Nàng còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Lại thấy kia Hỏa Kỳ Lân đột nhiên bạo khởi. Đột nhiên đem giữa không trung máu toàn bộ nuốt vào. Những cái đó máu vốn chính là Hỏa Kỳ Lân trên người sản xuất. Lúc này Giang Nam như vừa thấy. Lại là âm thầm buồn bực kia Hỏa Kỳ Lân đem tự thân máu cắn nuốt. Chẳng lẽ còn có cái gì miêu nị không thành? Đột nhiên Giang Nam Như trong óc bên trong linh quang chợt lóe, tức khắc hoảng hốt, nhìn về phía kia Hỏa Kỳ Lân ánh mắt đều biến bất đồng. Kia Hỏa Kỳ Lân đem kia máu cắn nuốt, tất nhiên là cùng dĩ vãng bất phàm. Kia máu ra thể, liền xem như ngoại vật. Ngoại vật một lần nữa cắn nuốt kia tự nhiên cùng chính mình bất đồng, huyết tinh luyện. Giang Nam Như trong đầu đột nhiên xuất hiện ba chữ, trong lòng tức khắc hoảng hốt. Kia Hỏa Kỳ Lân thân hình không tiện, hình thể thật lớn, tự thật lớn hình thể trung phun ra xuất huyết dịch, lại cũng là số lượng cự nhiều. Lúc này kia Hỏa Kỳ Lân đem máu cắn nuốt, tất nhiên là ở trong bụng luyện hóa, lấy huyết tinh luyện hình thức tăng thêm thành. Lúc này nếu nói kia Hỏa Kỳ Lân linh trí không cao, Giang Nam Nhứ lại là không tin, nếu là y theo kia Hỏa Kỳ Lân biện pháp. Đem thật lớn thân hình trung máu tế ra, thân mình ở cắn nuốt đồng thời tức khắc hóa thành nguyên lai lớn nhỏ. Lại là có thể ở một cái chớp mắt chi gian được đến cự nhiều máu. Những cái đó máu vừa ra, Hỏa Kỳ Lân liền có thể lập tức luyện hóa. Đem máu luyện hóa, Hỏa Kỳ Lân tuy là thiếu một ít máu, được đến lại là thật lớn chỗ tốt quả thực. Kia Hỏa Kỳ Lân vừa được đến, huyết tinh luyện. Thân mình tuy là hóa thành bình thường lớn nhỏ. Uy lực của nó lại là bất đồng. Chi gian kia Hỏa Kỳ Lân thoán thượng nhảy hạ. Tại chỗ đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Kia một đại phân máu bị này luyện hóa thành công. Hỏa Kỳ Lân thân thể lại biến đỏ rực. Chỉ là lần này cùng vừa mới ngọn lửa bất đồng. Tuy đồng dạng đều là màu đỏ. Lần này sở ẩn chứa linh lực lại là cực cao. Giang Nam như còn không có công kích. Liền thấy kia Hỏa Kỳ Lân trên người linh khí đại trướng. Nàng tuy rằng đối huyết tinh luyện biết chi không nhiều lắm, nhưng lại biết kia pháp thuật lợi hại chỗ, chỉ cần sở luyện chế, huyết tinh luyện tiêu hao không xong. Này chủ nhân pháp lực liền sẽ vô cùng vô tận, thậm chí có thể nói, lúc này Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể linh lực khổng lồ. Lại là như tầm thường hai cái Hỏa Kỳ Lân trình độ, Giang Nam nhớ nhìn Hỏa Kỳ Lân, không nói một lời. Nàng chậm rãi đem trường kiếm vừa thu lại, kiếm phong tức khắc giấu ở phía sau, Giang Nam như hét lớn một tiếng. Đột nhiên tiến lên, đem phía sau thừa ảnh kiếm một kén, trường kiếm ra tay, kiếm phong như hàn, Giang Nam như đang ở giữa không trung, thân mình bay lên không là lúc, chân trái ở phía trước, chân sau ở phía sau, trong tay linh lực hướng kia trường kiếm chung một đưa. Trường kiếm trung linh lực tức khắc có phản ứng. Kia thừa ảnh kiếm tuy là pháp bảo, lại cũng là Giang Nam Như ngoại đan. Ngoại đan bên trong, cũng có linh lực. Giang Nam Như đem đan điền trung kim đan phát ra ra linh lực chậm rãi vận ra. Vận chuyển tới rồi bàn tay phía trên. Bàn tay trung linh lực tụ tập, lại đến kia trường kiếm bên trong. Trường kiếm vốn là ngoại đan. Ngoại đan cũng nhưng sinh ra linh lực. Như thế như vậy. Trong ngoài đan linh lực ở Giang Nam như đầu ngón tay lưu truyền. Nàng tức khắc cảm giác trên người có một cổ sử dụng bất tận sức lực. Kia thừa ảnh kiếm ở hai loại lực lượng thêm vào dưới. Thân hình đột nhiên bạo trướng. Cư nhiên hóa thành một phen cự kiếm từ xa nhìn lại. Giang Nam như tư thế rất là buồn cười. Nàng tuy dáng người cao gầy. Nhưng lại là khiêng một phen cự kiếm. Kia cự kiếm tự giữa không trung chém xuống. Nghênh diện mà thượng lại là kia có huyết tinh luyện thêm vào Hỏa Kỳ Lân. Hết chương.